Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ác ma cùng người truyền hỏa. Điên rồi Levi, một đường hướng bắc, hắn xuyên qua rừng rậm, rời đi người Anh phạm vi thế lực, hắn lội qua dòng sông, tại người Saxon vây công phía dưới ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Hắn vượt qua núi cao. Hắn trên thân phát ra đi ra điên cuồng cùng huyết tinh. Một lần lệnh lấy, điên cuồng, hiếu chiến, mà văn minh tại Anh quốc đảo người Pik đều nhượng bộ lui binh. Mà điên rồi Levi, vẫn tại hướng bắc chạy nhanh, trực tiếp hướng bắc, cũng không quay đầu lại. Trên thực tế, liền ngay cả Levi chính mình cũng không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Ý thức của hắn còn ở vào hỗn hỗn độn độn bên trong. Nhưng là hắn bản năng lại khu xử hắn một đường hướng bắc mà đi. Thẳng đến một ngày nào đó, khi một sợi gió lạnh thuận Levi quần áo, chui vào Levi trong cổ thời điểm, ngơ ngơ ngác ngác Levi, bỗng nhiên giật mình một cái, phảng phất như là mọi người thường nói bừng tỉnh đại ngộ. Tại một cái nháy mắt, thông. Hết thảy đều thông, Levi trong đầu, ký ức vẫn như cũ phức tạp, nhưng lại đã không tại hỗn loạn, vô luận là liên quan tới người xuyên Việt, Levi, ký ức. Vẫn là liên quan tới vua Arthur, Arthurier, ký ức. Hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở, mà trừ cái đó ra, càng thêm đáng giá chú ý một điểm còn tại ở. Hiện tại Levi có thể cảm nhận được, tại trong đầu của hắn. Còn có một tồn tại đặc thù, ngoặc kép, văn minh, hệ thống thành công kích hoạt, server danh hiệu vì, ác ma, quyền hạn đã khóa lại, quyền sử dụng hạn xác nhận, rất hân hạnh được biết ngươi, người truyền hòa, cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia 10 phần cứng nhắc máy móc. Giọng nữ, cái hệ thống này thanh âm mặc dù cũng 10 phần bình thản. Không có bất kỳ cái gì tình cảm chập trùng, bất quá lại cho Levi một loại là ở chỗ người sống đối thoại cảm giác. Tuy nhiên cái này, người sống, có thể có chút ba không thuộc tính chính là người tốt, ác ma, lấy lại tinh thần Levi, không giải thích được cùng trong cơ thể mình hệ thống chào hỏi. Người tốt, người truyền hòa, tên là ác ma tồn tại 10 phần hữu hảo đáp lại một câu. Sau đó, liền không có sau đó, không có cái khác dư thừa trả lời, không có cái khác bất kỳ phát triển, thậm chí, liền ngay cả một điểm thanh âm đều không có, mặc dù nói ba không là manh điểm, nhưng là cái này manh điểm đặt ở hệ thống trên thân nhưng không có chút nào manh a. Lê Hy ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một câu, bất quá sau đó một khắc. Hắn biến khôi phục bình thường, so sánh với đậu đen rau muống. Hắn hiện tại càng muốn biết, cái hệ thống này đến tột cùng có thể làm những gì. Hoặc là nói, có thể vì vừa mới cùng Arthurier chia tay hắn cung cấp dạng gì trợ giúp. Từ đó giúp hắn một lần nữa truy hồi Arthurier. Nhưng mà lần này, Levi lại nhất định phải thất vọng, tại dưới tình huống bình thường. Hệ thống đều là kim thủ chỉ, nhưng là kim thủ chỉ cũng không phải vạn năng chìa khóa. Có thể giải quyết gặp phải hết thảy vấn đề. Nói ví dụ lần này, cái này tự xưng là ác ma, hệ thống, nhưng thật ra là một cái văn minh mô bản hệ thống. Nó công năng có thể nói là tương đương cường đại, có thể từ không tới có, trợ giúp Levi kiến tạo ra các loại văn minh loại hình thành thị. Quốc gia, đây chính là truyền lửa, hàm nghĩa hỏa giả. Văn minh cũng, người truyền hỏa, tức là truyền lại văn minh người. Cái này, văn minh, hệ thống, là chư thiên ngoại giới các đại lão cộng đồng liên thủ chế tác pháp bảo. Thông qua, ác ma, cái kỷ lục này người, lại thêm Levi cái này người truyền hỏa cộng đồng hợp tác. Vì chính là tận lực siêu tập đủ loại văn minh thế giới. Cho khác biệt văn minh nhóm lưu một đầu đường lui. Có thể đoán được, đến cuối cùng, Đây cũng là một cái cùng loại với văn minh kho gen kinh khủng tồn tại. Nhưng là, tại liên quan tới như thế nào truy hồi bạn gái trước khối này? Thật có lỗi, ta không có như thế công năng. Từ mặt ngoài nghe tới, ác ma thanh âm vẫn như cũ bình thản. Bất quá Levi luôn cảm thấy, tại cái này bình thản trong thanh âm, lại ẩn ẩn có một loại khinh bỉ cảm giác. Đường đường người truyền hòa, thậm chí ngay cả bạn gái trước đều truy không trở lại. Cái kia còn truyền cái giám lửa a. Thông qua cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Levi lại lấy được một chút khả năng hữu dụng, cũng có thể là vô dụng tin tức. Nói ví dụ, tại sau khi xuyên Việt, hắn sở dĩ sẽ mất trí nhớ nguyên nhân, chính là cái này hệ thống tạo thành. Khổng lồ tin tức lưu một mạch bị nhét vào Levi trong óc, để Levi ký ức tầng xuất hiện bán hết hàng. Nếu như không phải Artoria nói ra cái kia lệnh Levi vô cùng tên quen thuộc, chỉ sợ hắn còn biết bảo trì mất trí nhớ trạng thái tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian. Bất quá, mỗi lần nghĩ tới đây, Levi đã cảm thấy 10 phần tàn niệm. Ngô Vương A, đây chính là Ngô Vương A. Sống sờ sờ Ngô Vương A. Thật tốt bạn gái, làm sao lại như thế phân đâu. Levi vững tin, nếu như hắn có xuyên qua trí nhớ lúc trước, hắn nói cái gì cũng sẽ không để Artoria đi rút ra cái kia thanh đáng chết kiếm trong đá. Cho dù là dùng tiên hạ thủ vi cường thủ đoạn, đến lúc đó, trông coi Artoria sinh hai mập mạp tiểu tử, cười nhìn cái nào đó không có lương tâm ma thuật sư sứt đầu mẻ chán tốt bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, đã chậm, hết thảy đã trễ rồi. Artoria đã rút ra kiếm trong đá, bước lên nàng nhất định đạp vào con đường, mà dựa theo Levi đối Artoria hiểu rõ, chỉ cần Artoria rút kiếm ra trở thành vương, như vậy thẳng đến nàng tử vong một khắc kia trở đi, nàng đều sẽ khư khư cố chấp xuống dưới. Bất quá, đối với Levi phàn nàn, hệ thống dùng 10 phần thái độ lạnh lùng biểu thị, những sự tình này cùng nó một chút xíu quan hệ đều không có. Người truyền hòa, tân thủ nhiệm vụ đã tuyên bố. Xin chú ý, nhiệm vụ lần này là khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi không thể hoàn thành, chúng ta đem thu về ngươi quyền sử dụng hạn. Thuận tiện nhắc lên, khi người truyền hòa quyền hạn bị thu hồi về sau, mặc dù căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta không thể trực tiếp gạt bỏ ngươi, nhưng là dựa theo giữ bí mật nguyên tắc, ta cũng không thể để ngươi sống trên thế giới này. Ác ma, lạnh như băng nói ra, lại là đem Levi nói sửng sốt một chút. Không thể chết cũng không thể sống. Cái này không mâu thuẫn a? Cái kia, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Đem ngươi ném về phía vũ trụ, hoặc là đem linh hồn của ngươi ném ở thế giới trong khe hẹp. Lại hoặc là đem linh hồn của ngươi trục xuất tới mặt trời cũng chiếu rọi không đến xó xỉnh bên. Trong, phương pháp có rất nhiều, bất quá thiết lập đến 10 phần phức tạp. Hy vọng người truyền hòa đừng để ta khó làm. Không khó làm, không khó làm, nói cái gì cũng không thể để lão nhân ra người khó làm a. Nghe một chút cái kia trắng trợn uy hiếp đi. Ngươi nghe một chút, cái này để cho người lời nói mà. Bất quá, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đã không phản kháng được, còn không bằng chuyển đổi một hạ tâm thái, thỏa thích đi hưởng thụ hạ. Cái kia tân thủ nhiệm vụ là cái gì? Levin nhỏ giọng dò hỏi, sợ cái hệ thống này bắt đầu cho hắn một cái ác mộng cấp khó khăn nhiệm vụ, bức hắn đi chết. Bất quá, rất hiển nhiên, hệ thống cũng sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhiệm vụ của nó là vì chư thiên văn minh truyền xuống một tia hương hỏa, mà không phải cố ý để người truyền hỏa đi chết. Tân thủ nhiệm vụ, văn minh ánh dạng đông. Nhân khẩu là văn minh cơ sở, nhưng chỉ có một người không thể xưng là văn minh. Chỉ có hai người cũng không thể được xưng là văn minh. Mời người truyền hỏa triệu tập đầy đủ nhiều nhân khẩu, vì ngươi văn minh đánh xuống căn cơ. Trước mắt tiến độ, không phần 20, nhiệm vụ ban thưởng, tân thủ gói quà một phần, thời gian hạn chế, 3 ngày, người truyền hòa, chúc người may mắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.